kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Đây chính là yêu a tương đương. Cảm tạ đạt, đông, một tiếng chuông vang, sát nhân quỷ đô thị gác chuông không ngừng vang lên. Điều này đại biểu ngày đầu tiên lập tức liền muốn kết thúc. Cái kia giống như thủy triều sát nhân quỷ dồn dập bắt đầu lui bước. Để lại cho Tô Đại Nhiên ngắn ngủi thời gian thở dốc. Tô Đại Nhiên cũng vội vàng mở ra toàn trạng thái khôi phục. Trong giây lát đó liền khôi phục được nhất trạng thái tột cùng. Thẻ cái điểm này, cũng là sợ ngày hôm qua toàn trạng thái khôi phục lãng phí. Lúc này, hẳn là quý trọng mỗi một cái kỹ năng sử dụng số lần. Đệ một ngày đi qua, hết thảy đều phải khôi phục như lúc ban đầu. Trên lầu, ngươi đây là ý gì? Các ngươi lập tức sẽ biết. Từ vừa mới bắt đầu, có chút thâm niên người chơi liền nói ngày đầu tiên sau khi kết thúc sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ ngày đầu tiên kết thúc, mọi người, bao quát Tô Đại Nhiên đều bị trước mặt một màn này kỳ tích khiếp sợ. Cao lầu hai bên huyết nhục cầu nhuyễn động, hóa thành một căn lại một cây thông thiên xúc tua xoa lạnh như băng sát nhân quỷ đô thị. Đại lâu, mặt đất, tường, toàn bộ hết thảy phế tích, ở xúc tua vuốt ve một cái cũng bắt đầu khôi phục. Giống như là vết thương ở hợp lại, phía trước chết sát nhân quỷ, dưới thân thể tuôn ra dày đặc huyết sắc xúc tua. 087 những thứ này huyết sắc xúc tua rất nhanh thì đem kéo vào dưới nền đất biến mất hiện tại khán. Giả minh bạch rồi, cái gì gọi là hết thảy đều biết khôi phục như lúc ban đầu. Đây là Seren năng lực, vẫn là hắc sắc thành thị năng lực, hoặc là, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua số 13 đại lâu đỉnh cao. Nơi đó chắc là sát nhân quỷ đô thị hạch tâm nó tầng cao nhất rất có thể tồn tại ấp trứng thất bại. Hy vọng, may mắn còn sống sót người chơi. Chuông vang phía sau dồn dập xuất hiện. Thừa dịp cái này khe hở bắt đầu tìm kiếm mới chỗ tránh nạn. Những thứ này may mắn còn sống sót người chơi số lượng không ít. Phỏng chừng có 3-40 cái trong đó còn có vài cái Tô Đại Nhiên biết. Tỉ như tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ gặp phải Liễu Y. Silent Hill gặp phải Dương Mịch. Thậm chí còn có bên trên một hồi xuất hiện người chơi. Các nàng đều rất bối rối. Trên người cơ bản khắp nơi bị thương. Thế nhưng như trước ngoan cường sống sót. Dương Mịch cùng Liễu Y cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Thế nhưng cũng chưa qua đi. Hắn lại là người chơi. Kinh hãi nhất không ai bằng Dương Mịch. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên Tô Đại Nhiên cùng quái vật đầu kim tự tháp cùng nhau tiến nhập. Giáo đường một màn kia nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên Tô Đại Nhiên một tay lấy chính mình nhắc. Tới một màn, Liễu Y đồng tử hầu như đã tán hoán. Cho tới bây giờ nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Thần kinh đường bộ như trước biết đoạn. Cũng may, Dương Mịch cùng nàng đã từng liên thủ quá. Bây giờ lần thứ hai liên thủ. Coi như theo sách một cái tát tỉnh Liễu Y phía sau. Dương Mịch lôi kéo nàng vội vã biến mất. Thừa dịp cái này khe hở. Hội họa một cái bản đồ. Tô Đại Nhiên biết. Làm hết thảy đều khôi phục tốt phía sau. Truy sát như trước tiếp tục. Làm, núp ở chỗ nào đều vô dụng. Coi như là chỗ tránh nạn đều gánh không được vô số sát nhân quỷ công kích. Trong tay hắn đã có hơn 20 tấm mặt nạ. Cách hoàn chỉnh bản đồ đã không xa. Tô Đại Nhiên biết, mặt nạ hiện lên bản đồ. Tuyệt đối có đại bí mật. Rất có thể là liên quan tới thất bại hy vọng bí mật. Hoa văn ghi lại ở trên giấy phía sau. Tô Đại Nhiên đem một tấm lại một chương mặt nạ bóp nát. Mặt nạ không thể lại cầm trong tay. Nó tựa như trong đêm tối đom đóm. Chỉ dẫn sát nhân quỷ. Muốn bức bách ta ở 48 giờ đồng hồ bên trong ăn tươi hy vọng chi kén. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Tưởng tượng, Tô Đại Nhiên hai mắt tuôn ra cực hạn băng lãnh. Này cổ băng lãnh. Hầu như có thể đông lại toàn bộ hắc sắc thành thị. Cái này năng lực tưởng tượng là Tô Đại Nhiên từ trên người Seren sao chép được. Là thuộc về đại hung quỷ năng lực. Hắn không cách nào giống như Seren cái dạng nào bịa đặt tưởng tượng quỷ quái. Cũng vô pháp giống như Seren cái dạng nào tưởng tượng ra vô số quỷ quái. Tô Đại Nhiên chỉ có thể y theo dựa vào trí nhớ của mình đi tưởng tượng hắn trí nhớ quỷ quái. Hắn trong trí nhớ, kinh khủng nhất, nhất cường đại quỷ quái. Rốt cuộc là ai? Một cỗ cơn đau ở Tô Đại Nhiên não hải khuấy động. Hắn nghĩ tới rồi, nghĩ tới cái kia vô biên giống như hải dương màu đen tóc dài. Mặt đất một căn tiếp một căn sợi tóc màu đen không ngừng hướng ra mạo. ADBA, dần dần, Tô Đại Nhiên lòng bàn chân đã trở thành một mảng nhỏ hắc phát thủy đàm. Không đủ, còn chưa đủ, hắc vụ sát khí, Tô Đại Nhiên giống giận. Phía sau tuôn ra mảng lớn hắc vụ sát khí. Những thứ này hắc vụ sát khí cấp tốc tiến vào mặt đất. Phảng phất tại nổi lên cái gì? Toát ra hắc phát càng ngày càng nhiều. Nó không ngừng từ dưới nền đất dũng mãnh tiến ra. Điên cuồng hướng ra mạo. Đi ra cho lão tử a. Triệu Khả Hinh, kinh thiên nộ hống, dung chuyển trời đất, hắc phát vô biên, điên cuồng bay lượn. Tô Đại Nhiên não hải vẻ bề ngoài Triệu Khả Hinh càng ngày càng rõ, càng ngày càng hoàn chỉnh. Lão tử nhớ ngươi tương đương, lại rít lên một tiếng. Tô Đại Nhiên cái cổ, cánh tay, cái trán gân xanh bạo dọa người, phảng phất một giây kế tiếp thì sẽ nổ. Não hải có vật gì bị một cổ vô hình đại lực dùng sức hướng ra quất. Cũng chính là giờ khắc này, mặt đất răng rắc một tiếng vỡ vụn. Một con đầy hắc sắc giải phẫu tuyến trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài. Tiếp lấy điều thứ hai cánh tay đưa ra ngoài. Một cái toàn thân đầy hắc sắc giải phẫu tuyến nữ nhân từ dưới nền đất bò ra. Bò ra trong nháy mắt. Một thân sáng rỡ hồng y ra thân. Nàng chính là Tô Đại Nhiên não hải đáng sợ nhất. Nhất cường đại tồn tại. Hồng y nữ thi Triệu Khả Hinh nhưng nàng không phải chân chính hồng y nữ thi. Nàng là Tô Đại Nhiên tưởng tượng ra tới hồng y nữ thi. Ở hắc vụ sát khí gia trì trong tưởng tượng, thực lực của nàng mới vừa bước vào phổ thông áo đỏ cấp bậc. Thực sự đi ra, Tô Đại Nhiên ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Đại hung quỷ năng lực quả nhiên biến thái. Hắc vụ sát khí tăng mạnh quả nhiên thần bí. Chính mình tối đa bộc phát ra nửa người áo đỏ thực lực. Cư nhiên có thể tưởng tượng ra phổ thông áo đỏ hồng y nữ thi. Đủ có thể chứng minh. Tưởng tượng cái này quỷ năng lực khủng bố. Hồng y nữ thi sau khi xuất hiện. Hai mắt nhìn chăm chú vào Tô Đại Nhiên. Từ tướng mạo đến xem. Cùng Tô Đại Nhiên trong trí nhớ không sai chút nào. Thân thể của hắn là Tô Đại Nhiên từng điểm làm cho đều. Từng điểm khâu lại đi ra. Có thể nói. Không có ai so với Tô Đại Nhiên hiểu rõ hơn hồng y nữ thi, dáng dấp thật đúng là giống như. Tô Đại Nhiên vây quanh hồng y nữ thi chuyển tầm vài vòng. Thật là không sai chút nào. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả trong mắt đều nhanh rớt xuống. Phu nhân từ trong mặt đất bò ra ngoài. Mới vừa nghe Đại Nhiên ca hống. Ta nhớ ngươi, phu nhân không sẽ là Đại Nhiên ca nghĩ ra được a? Chấm ngoặc kép. Ngọa tào, nghiêu bức, Đại Nhiên ca cứng rắn dựa vào tưởng tượng hô lên phu nhân. Lão tử cũng muốn dựa vào tưởng tượng, hô lên nữ thần của ta. Đây chính là yêu a, CMN, thế gian này thật sự có chân ái. Ở hồng y nữ thi xuất hiện giờ khắc này, phát sóng trực tiếp gian sôi trào. Nói thật, bọn họ rất lâu đều không thấy phu nhân và chị vợ. Không nghĩ tới. Giờ khắc này bọn họ cư nhiên gặp được phu nhân. Mới vừa Tô Đại Nhiên tưởng tượng hồng y nữ thi video đã bị vô số người phát ở tại trên internet. Khiếp sợ, Đại Nhiên ca dựa vào tưởng tượng triệu hoán ra phu nhân. Quả nhiên Đại Nhiên ca thích nhất vẫn là phu nhân. Đây chính là yêu a tương đương. Còn ba hoa tươi nữa là bắp 10 chương. Cầu hoa tươi nào? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.